Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 133, Quân Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, Tiêu Trước liền đứng dậy, thay y phục, chuẩn bị cho công việc đầu tiên trong vai trò hoàng hậu. Ngân Thúy, truyền Lưu Công Công đến đây. Vâng, Ngân Thúy đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã đưa Lưu Công Công tới. Dù sao, Lưu Công Công là người tổng quản trong cung, am hiểu nhất về các cung nhân nơi này. Theo lệ, cung tỳ phải đến năm 25 tuổi mới được xuất cung. Tiêu Trước mặc phượng bào, tay nâng chén trà, thản nhiên nói, ngươi thử nói xem, hiện tại Đại Long Cung có bao nhiêu cung nhân? Lưu Công Công thoáng giật mình, lão nô có sổ sách tra cứu, xin nương nương chờ một lát. Lão nô sẽ đi lấy về. Cũng được, Tiêu Trước khẽ mỉm cười. Trong lúc đợi Lưu Công Công quay lại, một cung nhân bước vào, dâng lên nhành đào do bệ hạ gửi tới. Nghe cung nhân trình bày, Tiêu Trước không nhịn được bật cười thành tiếng. Vị nữ quân kia đúng thật là người có lòng. Tâm trạng nàng trở nên rạng rỡ vô cùng, lập tức ban thưởng cho cung tỷ ấy, rồi quay sang dặn Ngân Thúy, mang cho bản cung ít quýt cống tới đây. Ngân Thúy cúi người, vâng, chờ đến khi Lưu Công Công ôm sổ sách quay về. Tiêu Trước đang vừa ăn quýt vừa ung dung thưởng thức vị ngọt. Trực tiếp đọc con số đi. Vâng, Lưu Công Công mở quyển sổ đầu tiên, đọc một cách nghiêm cẩn. Đại Long Cung hiện có tổng cộng 1.741 cung tỳ, cùng với 577 nội thị. Đó là con số tổng, sau đó là liệt kê chi tiết số người tại từng cung. Tiêu Trước nhai miếng quýt, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói, hình như tiên đế vẫn còn để lại vài vị hậu phi trong cung. Chuyện này e là không hợp phép thường. Lưu Công Công vội đáp, có thể chuyển họ đi nơi khác. Lưu Công Công, ngươi hiểu sai ý bản cung rồi. Tiêu Trước nhẹ nhàng đặt múi quýt xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Ngân Thúy. Ngân Thúy, mấy ngày tới phải để ngươi cùng Lưu Công Công vất vả rồi. Ngân Thúy gật đầu đáp, nô tỳ chỉ nghe theo phân phó của nương nương. Bản cung và bệ hạ chỉ có hai người, không cần quá nhiều người hầu hạ như vậy. Tiêu Trước tiếp lời, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng, các ngươi hãy cẩn thận chọn lọc lại cung nhân. Người nào thật sự không có chỗ để về thì giữ lại trong cung phục vụ, còn những ai vẫn có nhà hoặc muốn trở về thì đều cho phép xuất cung. Việc này, Đại Long Cung vốn không nhỏ, Lưu Công Công dè dặt nhắc, nếu số cung nhân quá ít, e là khó giữ cung điện luôn sạch sẽ. Bản cung đã lường trước điều đó, Tiêu Trước sớm đã có tính toán trong lòng. Đại Long Cung là nơi ba triều vua nối tiếp nhau xây dựng, quy mô so với trước kia đã rộng hơn gấp ba. Nhưng đối với Tiêu Trước và Thôi Linh, một cung điện lớn như thế, nếu giữ quá đông người hầu kẻ hà, chẳng khác nào tự chói tay chói chân mình vào việc vặt nơi hậu cung. Mà nàng vốn đã định sẵn sân khấu của mình là tiền triều mà không phải chôn chân ở hậu cung. Người có thể bớt, việc cũng có thể nhẹ, cứ yên tâm làm theo, bản cung tự có cân nhắc. Việc này bệ hạ có biết không? Tiêu Trước liếc nhìn Lưu Công Công, ánh mắt trầm lặng mà sâu thẳm khó đoán. Nàng mỉm cười mà như không cười. Lưu Công Công chợt tỉnh ngộ, cảm thấy bản thân dường như vừa lỡ lời. Huống hồ hiện giờ nàng đã là hoàng hậu, kể cả khi còn là yến vương, chuyện nàng đã quyết thì ắt sẽ làm. Vâng, Tiêu Trước hài lòng nở nụ cười, lại bóc một múi quýt đưa vào miệng, ngọt lành, dịu nhẹ như tâm tình nàng lúc này. Năm nay lễ tế thần tầm tuy đã lỡ thời điểm, nhưng vẫn phải thực hiện. Tiêu Trước nghĩ đến một việc trọng yếu của hoàng hậu, khẽ dặn dò, Ngân Thúy, ngươi hãy đến lễ bộ một chuyến, nói rằng bản cung đã chuẩn bị thần tầm, để họ chọn giúp một ngày lành. Vâng, hai việc quan trọng đã được an bài đâu vào đấy. Tiêu Trước sau khi ăn xong trái quýt, liền đứng dậy, bước đến án thư bên cạnh, ngồi xuống, nàng nhấc bút bắt đầu viết tấu chương. Hôm nay có thể vắng mặt trong buổi chiều sớm nhưng ngày mai thì không thể. Thanh Bình năm thứ hai, cuối xuân, Minh Hậu thương xót cảnh khổ trốn hậu cung. Ban chỉ dụ thả 7 phần cung nhân rời cung. Từ đó, hậu cung mỗi năm tuyển chọn cung nữ đều ưu tiên cho những bé gái mồ côi không nơi nương tựa. Các phi tần của tiên đế được chuyển đến Tĩnh Uyển an dưỡng. Ai có ý tái giá, được phép rời khỏi vườn ngự uyển, tìm bến đỗ mới. Kể từ đó, số lượng cung nhân trong cung chưa bao giờ vượt quá 500 người. Quân hậu không màng xa hoa lãng phí, trên tiết chế dưới tiết kiệm, tiếng thơm truyền mãi hậu thế. Các quân vương đời sau thi nhau noi theo. Đại ung sử ký Minh Hậu truyền gần đến chưa? Nữ quân bãi triều trở về, vừa bước chân vào tiêu phòng điện, nàng đã bắt gặp Tiêu Trước đang chăm chú ngồi bên án viết. Nàng khẽ làm dấu với Ngân Thúy bên cạnh, ra hiệu đừng lên tiếng, rồi rón rén tiến lại gần. Tiêu Trước đã sớm nghe ra bước chân quen thuộc kia, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, tiếp tục hạ bút không đổi sắc mặt. Đại Long cung cung khác, ánh mắt Thôi Linh dừng lại nơi đầu ngòi bút của Tiêu Trước, xem lướt qua những điều nàng đã viết, rồi khẽ cười, chấm chuẩn tấu, hiện giờ chuẩn, cũng chưa đủ. Tiêu Trước viết xong câu cuối cùng, buông bút lông, ngẩng đầu nhìn nàng, ngày mai, ta sẽ đích thân lên điện góp lời. Thật là đúng lúc, ta cũng định nói chuyện này với ngươi. Thôi Linh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trước, nhấc chén trà lên, uống một ngụm. Tiêu Trước cười khẽ trêu ghẹo, cái đó là trà của ta, thì sao nào? Thôi Linh nhịn cười, dù sao người cũng là của nàng, một chén trà lại tính gì? Tiêu Trước ngửi được khí tức đắc ý phảng phất trên người nàng. Hừ một tiếng, còn nhiều thời gian lắm, đừng tưởng ta sẽ mỗi đêm đều làm yêu hậu của ngươi. Phải rồi, không thể lúc nào cũng làm yêu hậu. Thôi Linh thuận theo lời nàng, từ mai trở đi, cùng ta dự tảo triều. Cái danh yêu hậu gì đó cũng nên tiết chế một chút. Tiêu Trước hiểu ý, bật cười. Xem ra, bệ hạ thắng rồi, ta chẳng qua chỉ nói lý lẽ mà thôi. Ai dám bảo hoàng hậu không thể tham chính? Thôi Linh không giấu được vẻ đắc ý. Dù cho hoàng hậu không tham chính, nàng cũng là Yến Vương. Mà Yến Vương tham chính chẳng phải là tổ tiên đã cho phép hay sao? Tiêu Trước bật cười. Người thật biết cách kiếm việc cho ta lo. Người ta yêu sao nỡ để nàng bị bó buộc trong cung cấm chật hẹp này. Thôi Linh nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định. Khi trước chúng ta đã hứa, quân thần đồng trị, thiên hạ trường an, nàng không thể lười biếng đem mọi chuyện dồn hết cho ta gánh. Tiêu Trước gật đầu, khẽ đáp, cũng đúng, chỉ cần bản cung tham gia vào việc trị quốc, làm thật tốt thì có thể làm gương cho hậu thế. Mai này nếu lễ bộ lại lắm lời, ta cũng có lý lẽ để phản bác. Hai người nhìn nhau cười khẽ. Các nàng chính là muốn tạo tiền lệ, giống như năm xưa tổ tông đã chuẩn cho Yến Vương tham chính. Một khi đã thành lệ thì chẳng còn là điều phá cách nữa. Huyền Thanh có đói không? Ban đầu không đói, nhưng nhìn thấy hoàng hậu thì trẫm lại đói. Chậc chậc, bệ hạ càng ngày càng biết dỗ ngon ngọt. Ô, chê trẫm sao? Thiếp nào dám? Sau mấy câu đưa đẩy tình tứ, hai người gọi Ngân Thúy đến, truyền lệnh dọn thiện, dùng cơm trưa xong, Tiêu Trước theo Thôi Linh đến ngự thư phòng. Hôm nay trên long án chất không ít tấu chương đang chờ nữ quân phê duyệt. Thôi Linh vừa ngồi xuống ghế rồng, liền kéo Tiêu Trước vào ngồi bên cạnh, thản nhiên nói, về sau, mọi chuyện đều ngồi đây xử lý. Các cung tỳ đều giật mình. Ghế rồng kia từ trước tới nay vốn chỉ dành cho nữ quân ngồi mà thôi. Tựa hồ đoán được các nàng đang nghĩ gì. Thôi Linh nghiêng mặt nhìn sang. Đây là quy củ mới trẫm vừa lập. Vâng, các cung tỳ cúi đầu lĩnh chỉ. Tất cả lui ra đi. Vâng, sau khi cung tỳ lui xuống, Thôi Linh quay lại nhìn Tiêu trước, thấy nàng cười tươi rạng rỡ, liền trêu, xem ra hoàng hậu rất vui. Đương nhiên, Tiêu trước thoải mái tựa vào ghế rồng, được ngồi long ỷ thế này, có ai mà không vui cho được, vậy thì giúp chấm phần yêu có được không? Thôi Linh hỏi lại, Tiêu trước liền ngồi thẳng người, nghiêm túc gật đầu, được, tất nhiên là được. Rồi tiện tay cầm lấy một quyển tấu chương gần đó, mở ra trải trước mặt Thôi Linh. Thôi Linh nén cười hỏi, xong rồi, ừ, Tiêu trước cố ý đáp ngắn gọn. Thôi Linh lại hỏi, không nói thêm gì sao? Để ta xem nào. Tiêu trước nhìn lướt qua nội dung tấu chương, đáp, đại khái. Thôi Linh cũng liếc nhìn tấu chương, đây là tấu chương lại bộ về điều động nhân sự. Nội dung là muốn đề bạt Lư Khéo giữ chức hình bộ viên ngoại lang. Việc này quả thực thỏa đáng. Thôi Linh không do dự, phê hai chữ, chuẩn tấu, ngay bên dưới số hiệu. Tiếp theo, hào, tiếp tục. Tiêu trước hiểu rõ, đây là hành động cố ý của Thôi Linh, chính là muốn để nàng dự vào quốc sự, nửa phần lười nhác cũng không cho phép. Thôi Linh đang diễn, Tiêu trước cũng vui vẻ cùng nàng bồi diễn. Ban đầu chỉ là mấy chuyện vặt nên Thôi Linh hầu như chỉ phê chuẩn hoặc không chuẩn. Khi đến các việc liên quan đến dân sinh, thuế phú của các châu thì Tiêu trước bắt đầu nghiêm túc, Thôi Linh cũng nghiêm túc theo. Triều đình thiếu người, chẳng phải kế lâu dài. Thôi Linh nhận thấy trăm sự chờ khôi phục. Hiện tại điều thiếu nhất chính là các quan viên có thể hạ đến các châu phủ, đưa chính sách triều đình vào đời sống thực tiễn. Tiêu trước nghiêm mặt gật đầu, phải chờ đến kỳ thi mùa xuân sang năm mới có thủ sĩ, chẳng phải lại uổng phí một năm. Hiện tại biên cảnh cũng chỉ mới vừa tạm hòa, đại ung cần gấp rút khôi phục sản xuất, tái thiết phòng tuyến biên ải, tăng cường thao luyện quân bị. Lương thảo và quân bổng đều là chuyện đại sự. Hoa màu muốn chín, còn phải nhờ thiên thời. Nếu năm nay mất mùa, có lẽ mẫu thân bên kia có thể nghĩ cách chủ bị lương thảo. Thôi Linh thoáng nghĩ đến mẫu thân đang ở Đại Hạ, một mình người cô quạnh nơi đất khách, lòng ta thật chẳng yên. Tiểu mẹ cùng hạ quân có ước hẹn, nhất thời chưa có chuyện gì đâu. Việc trước mắt vẫn là quốc giàu binh mạnh, chỉ có như vậy mới giữ được thế bất bại. Tiêu trước nhắc nhở nàng, đại ung là chỗ dựa của tiểu mẹ, chúng ta càng mạnh, hạ quân càng không dám coi nhẹ tiểu mẹ. Thôi Linh cũng hiểu rõ đạo lý này, ổn định lại tâm thần, xoay lại vấn đề cốt lõi. Hay là năm nay tổ chức kỳ thi hương lấy thủ sĩ, không, tháng sau mở khoa thi luôn. Tiêu trước không chỉ lo cho Mộ Dung Cửu nơi xa ở Đại Hà, mà còn vì tuyến phòng ngự phương Bắc vẫn chưa tái lập. Hỏa Long hạm thiệt hại nghiêm trọng, nếu kinh tế không mau chóng phục hồi, thì sức chiến đấu của thủy binh cũng chẳng cách nào khôi phục được. Từ sau khi quân ta rút khỏi Đại Trạch, vẫn chưa tái chiến với Đại Hà, chẳng rõ tên lão hồ ly trạch quân kia lại đang toan tính điều gì. Thôi Linh gật đầu đáp, sáng mai lên triều, ta sẽ hạ lệnh cho lễ bộ bắt đầu chuẩn bị, công bộ cũng không thể ngồi không. Tiêu trước trầm ngâm, ta muốn điều đô úy sát hồi kinh để phụ trách công bộ, ưu tiên chuẩn bị quân cụ phục vụ chiến tuyến phương Bắc. Hẳn là như vậy. Thôi Linh nghĩ nghĩ, còn có hộ bộ, phải nhanh chóng thẩm định hộ tịch các châu, tính toán thuế phú sang năm. Để ta có thể theo tình hình mà giảm miễn, cho bách tính có cơ hội nghỉ ngơi hồi sức. Hiện nay đại ung thiếu người, trong lao hình bộ chẳng phải vẫn còn nhiều phạm nhân sao? Tiêu trước chợt nghĩ đến việc tận dụng những người này, việc khai khẩn đất hoang, cứ để binh bộ cử binh giám thị, hình bộ đưa phạm nhân đi khai khẩn, ai chăm chỉ làm việc, có thể xét giảm hình phạt theo tình hình cụ thể. Việc ấy có thể thực hiện. Hai người cùng ngẫm nghĩ thêm một lát, ánh mắt bỗng chốc sáng lên, chăm chú nhìn nhau. Đại ung nữ tử cũng không nên ngồi không, phàm là người có thể dụng, đều có thể đặc cách bổ nhiệm. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Hai người tâm ý tương thông. Chỉ cần toàn dân Đại Ung cùng nhau hành động, quốc gia ắt sẽ sớm khôi phục nguyên khí. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn còn chính văn đó nha. Tiêu Trước, vui vẻ thật đó. Thôi Linh, ta cũng thấy vui. Phần chính văn còn vài chi tiết cần thu xếp. Các cặp đôi khác sẽ xuất hiện trong phiên ngoại nhé. Ai thích thì đón đọc nha. Cách chương.